Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1080, chương 1080, nhi nữ tình tổn thương. Tiếu Hồng Phi bị tức giận rời đi, để ở đây bầu không khí trở nên càng thêm quái dị. Trung Linh Huyên kinh ngạc nhìn qua đối phương rời đi phương hướng. Hốc mắt bên trong suốt nước mắt hơi hơi đảo quanh. Trong lòng khổ nước nhanh chóng vọt tới trên mặt, giống sáng sớm hoa bách hợp ngưng lộ một dạng. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên có loại ảo giác. Cảm giác sư ca cùng nàng trở nên mạch phát lên. Trước kia cái kia ôn nhu săn sóc sư ca không gặp. Mà chính nàng cũng theo lấy trước kia cái hoạt bát đơn thuần nữ hài. Trở thành một cái thủy tính dương hoa nữ nhân, tổng là ưa thích tại giữa hai nam nhân bồi hồi bất định. Tổn thương cái này, lại tổn thương cái kia. Tần Dương thở dài, từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ nữ hài vai, nhẹ giọng nói ra, thật xin lỗi đại tiểu thư. Trung Linh Huyên nhắm lại đôi mắt đẹp, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Hồi lâu, nàng mở ra đôi mắt đẹp. Nhẹ nhàng lắc đầu, lẩm bẩm nói, không phải ngươi sai, là ta biến, không phải ngươi sai, kỳ thực, đi đi, đi hứa ra. Trung Linh Huyên cắt ngang hắn lời nói, nhẹ giọng nói ra. Tần Dương nhìn lấy nàng mỏi mệt thần sắc, nhẹ nhàng gật đầu. Buổi chiều lúc điểm, Tần Dương cùng Trung Linh Huyên đi vào hứa ra, mà những cái kia lan ra đệ tử bởi vì không có y phục mặc, chỉ có thể chạy đến phụ cận đi vơ vét mấy bộ cũ nát y phục. Hậm hực theo ở phía sau, mặt mày xám xịt xem xét chính là bị đánh cướp qua. Lúc này hứa ra răng đèn kết hoa, tân khách nối liền không dứt, náo nhiệt phi thường. Trang bên ngoài một tên thanh sam lão giả chính thủ tại cửa ra vào, nhìn thấy Trung Linh Huyên bọn hắn sau liền vội vàng tiến lên chắp tay nói, Trung đại tiểu thư, bát thiếu gia, lão nô Hứa Xuân không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, thứ tội, hừ, các ngươi cái này Hứa gia cũng quá không ra gì. Mặc cho sơn tặc tại các ngươi địa giới làm sằng làm bậy. Chẳng lẽ các ngươi Hứa gia liền chỉ là mấy cái mao tặc đều đúng chả không sao? Lan Gia Mộc nhịn không được nổi lên nói, lão giả chính là Hứa gia quản gia. Nghe được Lan Gia Mộc chất vấn, cười khổ nói, chắc hẳn các vị là gặp được ăn cướp giúp người đi. Cái này ăn cướp giúp không cần ta nói. Các vị cũng biết, nếu quả thật có thể dễ dàng như vậy tiêu diệt, các vị cũng sẽ không bị ăn cướp. Ngươi, Lan Gia Mộc trợn lên giận dữ nhìn lấy hắn, lạnh rên một tiếng, cũng không có tiếp tục chất vấn, lạnh lùng nói. Còn mời làm phiền Hứa quản gia cho chúng ta mấy người thay kiện y phục. Hứa quản gia gật gật đầu, để hạ nhân mang theo cái này mấy cái lan ra đệ tử đi thay y phục. Mà hắn là tự mình mang theo Trung Linh Huyên cùng Tần Dương đi vào tân khách ở lại Đông Viện. Điểm hai gian nhà ở cho bọn hắn. Trung tiểu thư, ngày mai là lão gia nhà ta đại thọ thời gian. Trước hết, hủy khuất ngài ở một đêm. Có cái gì cần cứ việc phân phó. Hứa quản gia cung kính nói ra. Tốt, ta biết, phiền phức Hứa quản gia. Trung Linh Huyên lễ phép đáp lại nói. Hứa quản gia mỉm cười, mắt nhìn Tần Dương, liền rời đi, đưa mắt nhìn đối phương đi xa. Trung Linh Huyên mộc nạp ngồi trên ghế, đôi mắt đẹp trống rỗng nhìn qua trên tường một bộ bích họa. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Giống như quên phòng bên trong còn có một người đàn ông. Chỉ là yên lặng ngẩn người. Từ lúc Tiếu Hồng Phi bị tức giận sau khi rời đi, dọc theo con đường này nàng đều không nói một lời. Ngẫu nhiên có thể thấy được đôi mắt bên trong tự trách tâm ý. Dương Thanh, ta có phải hay không biến? Qua hồi lâu, Trung Linh Huyên chậm rãi mở miệng. Thanh âm nhẹ tựa hồ chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy. Tần Dương kéo qua cái ghế, ngồi ở bên người nàng, do dự một chút, nhẹ nhàng nắm chặt nữ hài trơn nhẵn ngọc tay, nhẹ giọng nói ra, đại tiểu thư, ta biết ngươi trong đầu đang suy nghĩ gì, ta rõ ràng ngươi cảm thụ. Trung Linh Huyên cười khổ một tiếng, bất chi bất giác nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Ngươi rõ ràng cái gì? Ngươi cái gì đều không rõ. Xem đến thời khắc này nữ hài đã trải qua ở vào bên trong đau lòng khổ. Dãy dụa kỳ, Tần Dương thầm than một tiếng, ôn nhu nói, ngươi không có đổi, ngươi tại trong lòng ta theo vậy cái kia thuần khiết thiện lương đại tiểu thư. Mãi mãi cũng là thuần khiết, thiện lương, không biết vì sao, nghe thế hai người từ nữ hài cảm thấy một trận hết sức trào phúng. Nàng đôi mắt đẹp nước mắt chảy xuống, nằm ở Tần Dương đầu vai lên tiếng khóc lên, phảng phất một cái bất lực nữ hài, khàn giọng nói ra, ta biến, ta thực sự biến, ta còn có cái gì tư cách nói thuần khiết, ta còn mặt mũi nào xưng thiện lương, ta tổn thương sư ca, cũng tổn thương những người khác, ta thực sự không nghĩ, không ngờ trở thành dạng này, đều là ta không tốt. Tần Dương kinh ngạc nhìn trước mắt thút thít nữ hài. Hắn nội tâm cảm giác tội lỗi càng khắc sâu. Lừa gạt một cô gái rất dễ dàng, nhưng tổn thương một cô gái lại càng dễ. Hắn không nghĩ ra hệ thống sẽ cho hắn một cái nhiệm vụ như vậy. Nhưng nếu như có thể tự mình lựa chọn, hắn tuyệt đối không làm. Hồi lâu, Trung Linh Huyên khóc mệt mỏi, ghé vào Tần Dương trước ngực cuối cùng ngủ thật say. Tần Dương mang đối phương trên gương mặt mái tóc nhẹ nhàng đẩy ra. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nữ hài kiều gương mặt non nớt. Nỗi lòng khó bình, có lẽ trước đó xem nhẹ nữ hài cảm thụ. Giờ phút này hắn mới ý thức tới. Cô gái này trong đầu đọng lại quá nhiều áp lực. Đã khó mà phụ trọng. Tiểu manh, nếu như ta từ bỏ nhiệm vụ này, hội có cái gì trừng phạt? Tần Dương tại trong đầu hỏi, chủ nhân, đều lập tức sẽ thành công, ngươi muốn lựa chọn từ bỏ, ngươi bây giờ từ bỏ, đối với cô gái này sợ rằng sẽ tổn thương càng sâu, còn không bằng thuận theo tự nhiên, tiểu manh nói ra. Tần Dương thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy trước ngực nữ hài, đặt trên giường, thuận tay bỏ đi đối phương vớ giày. Lộ ra một đôi trong suốt thanh tú chân nhỏ. Hắn theo hệ thống trong không gian lấy ra một tờ có giá trị không nhỏ chăn lông. Đắp lên trên người cô gái. Lẩm bẩm nói, kỳ thực ta vốn chính là cá nhân vụn. Đáp ứng ban đầu Vũ Đồng chỉ thích nàng một người. Kết quả lại trêu chọc nhiều nữ nhân như vậy. Bây giờ lại tổn thương một cái. Cũng chỉ là bản tính phát huy mà thôi. Ân. Ngươi thật là cá nhân vụn, cái này làm ngươi hệ thống tiểu thư ký cũng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, tiểu manh giả vờ giả vịt nói ra, trải nghiệm ngươi cái cọng lông, ta lại không có vung ngươi. Tần Dương trợn trắng mắt, hắn cúi đầu tại Trung Linh Huyên trên trán hôn một cái. Liền muốn rời khỏi phòng, thế nhưng là làm hắn quay người về sau, ngừng lại vậy sửng sốt. Chỉ thấy gian phòng bên trong thêm một cái bạch y nữ nhân. Đối phương mang theo một cái vò rượu. Chính từng ngụm uống rượu. Là ngươi, nhìn thấy cái này bạch y nữ nhân. Tần Dương ngầm cảnh giác. Đôi mắt cũng biến thành băng lạnh. Nữ nhân này chính là lần trước tới qua phòng nàng Mộ Dung Hề Giao. Ngươi tại sao phải truy cầu cô gái này? Mộ Dung Hề Giao nhàn nhạt hỏi. Ta truy cầu ai chuyện không liên quan ngươi. Ngươi đến nơi đây làm cái gì? Chẳng lẽ cái này một đường đang theo dõi ta? Tần Dương nhíu mày chất vấn. Mộ Dung Hề Giao cười một tiếng. Muốn tìm ngươi, còn cần phải theo dõi sao? Ta chỉ là hiếu kỳ ngươi tại sao phải truy cầu cô gái này. Có thể hay không nói cho ta biết đáp án? Muốn đáp án có thể. Làm trao đổi. Ngươi nói cho ta biết trước trung gia bí tịch đặt ở cái gì địa phương. Tần Dương nhớ kỹ nữ nhân. Này tiến lên nói qua nàng biết dưới bí tịch rơi. Liền mở miệng hỏi. Ngươi thật muốn biết. Mộ Dung Hề Giao liếc mắt thấy hắn. Vâng. Tần Dương gật đầu. Mộ Dung Hề Giao đem rượu đàn để lên bàn. Gàn từng chữ một.